Xin chào các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 3624 bịt mắt trốn tìm nay đã hiến tìm ra lực lượng Phượng Đà, thân hình đột nhiên trì trệ, đồng tử phóng đại. Lúc trước hắn, nhưng cảm thụ qua Tiêu Viêm chiêu số này, nhưng biết được về biết được, nhưng hắn cũng không biết như thế nào lần tránh. Hắn còn cho rằng đây là Tiêu Viêm phân thân, nhưng thật tình không biết, đây mới là Tiêu Viêm bản tôn. Vốn định lấy mình bây giờ thực lực có thể ám toán Tiêu Viêm, rất hiển nhiên, hắn làm ra cái phán đoán sai lầm. Giờ phút này Phượng Đà thực lực chợt hạ xuống, trên thân nguyên khí càng là đều tuôn hướng Bùi Thông, nhưng hắn hiển nhiên là đánh giá thấp Tiêu Viêm. Khi hắn từ rượu băng ở trong hồi phục lại thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể của mình có một loại bồng bềnh thấm thoát cảm giác. Qua một tiếng, một miệng lớn máu tươi liền phun ra mà ra, hai mắt phát đỏ, tơ máu tràn ngập, cúi đầu xem xét bộ ngực của mình chỗ xuất hiện cái máu thịt be bét lỗ máu. Viên kia khiêu động trái tim lại độ không gặp, hắn giờ phút này cũng không lại là đế chi bất hủ, tốc độ khôi phục cũng là chợt hạ xuống. Không có trái tim hắn sẽ tại trong thời gian ngắn hoàn toàn mất đi chiến đấu có thể lực. Về phần hắn khiêu động trái tim, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt cách đó không xa một thân ảnh trong tay, năm ngón tay thoáng dùng sức. Phượng Đà sắc mặt liền hoàn toàn trắng bệch, cầm Phượng Đà viên này huyết hồng trái tim chính là Tiêu Viêm. Trước đó đều nhịn được, làm sao vẫn ôm chút lòng chờ mong vào vận may à? Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía không có trái tim Phượng Đà, sắc mặt người sau vô cùng khó coi. Khụ khụ, khoan đắc ý, coi như ta hạn rơi cũng muốn mang đi ngươi một bộ phân thân. Phượng Đà khóe miệng tràn ra máu tươi, bộ dáng âm trầm, hắn tựa hồ đã đoán được trận chiến đấu này kết cục đã định. Hiện tại Bùi Thông cho dù tập hợp bọn hắn đám người lực lượng, chỉ sợ đều chỉ là tại châu chấu đá xe thôi. Phân thân, đi thôi, đó mới là phân thân của ta. Tiêu Viêm nghe vậy cảm thấy nghi hoặc, sau đó quay người chỉ ở xa cùng Bùi Thông kịch chiến nguyên thần phân thân. Phượng Đà trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi cùng nghi hoặc. Nga, lấy thực lực của ngươi, liền ta bản tôn đều không giải quyết được, ta kêu phân thân ngươi liền sừng suy nghĩ. Tiêu Viêm cười cười, tràn đầy châm chọc khiêu khích. Giờ phút này Phượng Đà sắc mặt có thể nói là thanh nhiệt sao thế, trong lòng một buồn bực. Lại lần nữa, một ngụm lão huyết phun ra. Phân thân so bản tôn mạnh, ngươi không cần thiết lừa gạt cùng ta. Mặc dù hoàn toàn chính xác bại vào ngươi, nhưng không có nghĩa là ta khờ. Phượng Đà cảm giác mình nhận biết phảng phất nhận lấy vũ nhục. Chưa từng nghe nói qua phân thân có sao bản tôn càng mạnh đạo lý. Bình thường chỉ có cường đại bản tôn mới có thể chùa bỏ có được thực lực hơi kém một chút phân thân. Đấu thần có được một cái bất hủ nhục thân cường giả phân thân, nói thế nào đều tại lý không thông. Ta không có lý do lừa gạt một người chết, ngươi nói có đúng hay không? Tiêu Viêm cười cười, nắm vuốt trái tim năm ngón tay bắt đầu dùng sức. Hiện tại Tiêu Viêm đã tìm không thấy bất kỳ lý do gì lại đốt gió là một mạng. Phượng Đà bỗng nhiên cười như điên, trên thân nguyên khí trở nên táo bạo. Hắn biết Tiêu Viêm thủ đoạn, đúng là không tiếp tục độ mở miệng cầu xin tha thứ, mà là trực tiếp lựa chọn tự bạo. Tự bạo là cần cực lớn dũng khí, trừ phi hắn kết luận mình đã không có sinh lộ. Đương nhiên, Gió Đà cũng không có lập tức liền lựa chọn tự bạo, mà là dùng loại phương thức này muốn đi uy hiếp Tiêu Viêm. Tự bạo à, cũng tốt. Có một số việc người đã lựa chọn, liền muốn nỗ lực cái giá tương ứng. Tiêu Viêm không có ngăn cản, mà là bình thản nhìn xem Phượng Đà, mà Phượng Đà hàm răng cắn chặt, hắn đang chờ. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng vẫn cũ còn có một tia hy vọng. Nếu là Bùi Thông có thể đánh bại nguyên thần phân thân, như vậy diệt sát Tiêu Viêm bản tôn cũng tự nhiên là hạ bút thành văn. Phượng Đà ánh mắt nhìn về phía nơi xa, giờ phút này trên trán toát mồ hôi lạnh. Hắn tựa hồ cảm thấy như vậy Tiêu Viêm mới sẽ không tới gần với hắn. Dù sao một cái cửu tinh đấu thần tự bạo uy lực cũng là không phải tầm thường, khoảng cách càng gần lực sát thương liền càng mạnh. Bất quá hiển nhiên Tiêu Viêm đối với hắn tính mệnh cũng không cảm thấy hứng thú. Nhìn xem Phượng Đà kia kiên nghị bộ dáng, Tiêu Viêm ánh mắt băng lãnh, cũng không có gì thể diện có thể nói, trực tiếp bóp nát trong tay Phượng Đà trái tim. Bành, một tiếng vang trầm, sau đó Phượng Đà toàn bộ khí tức đều thắng yếu xuống tới, thương thế trên người tốc độ khôi phục lại lần nữa giảm bớt, không có bất hủ chi lực hắn, lại lần nữa bị Tiêu Viêm bóp nát trái tim. Như vậy thương thế, tối thiểu phải kể tới nhật mới có thể làm dịu, nhưng sinh tử ngay tại cái này một cái chớp mắt, nhưng không có mấy ngày cho hắn khôi phục, tất cả hy vọng đều ký thác vào Bùi Thông trên thân. Đông. Đông. Một tiếng vang trầm, chỉ gặp ở xa một thân ảnh về sau bắn ngược, lồng ngực lõm, máu tươi bên trong xen lẫn vỡ vụn nội tạng, hai mắt lồi ra, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Ngươi dám can đảm giết ta, San Thần Cung tất nhiên sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một tiếng tức hổn hển, giống từ đạo thân ảnh này thượng truyền, mà đạo này lồng ngực lõm thân ảnh chính là Trang Thông. Ra, giờ phút này Bùi Thông đã đem chiêu số của mình đều thi triển, nhưng hắn đã sớm cảm nhận được trước mắt nguyên thần phân thân cường đại lực lượng cơ thể. Phá lực liên đều bắt hắn không có cách nào, giờ phút này Phá Lực Liên mất đi hiệu lực vậy thì càng không cần nói, hắn căn bản không phải đối thủ. Người chỉ có một lần chết, người chết trước là được. Trên phân thân Tiêu Viêm Tiếu Dung hiển hiện, bàn chân lại lần nữa bước ra một bước, hướng phía Bùi Thông trái tim bắt tới. Có Phượng Đà vết xe đổ, Tiêu Viêm biết được sức mạnh bất hủ chính là ở trái tim chỗ, chỉ cần cướp đi trái tim như vậy liền sẽ đánh mất bất hủ chi lực, cho dù bất tử cũng sẽ rơi xuống cảnh giới. Bùi Thông sắc mặt biến đổi lớn, hắn không thể để cho Tiêu Viêm đào đi trái tim của mình, một khi trái tim ném đi, hắn liền không có một tia cơ hội, cũng sẽ cùng Phượng Đà biến thành cửu tinh đấu thần, trở thành bất hủ đắc tội rất rất nhiều người. Một khi cảnh giới rơi xuống, tất nhiên sẽ bị trả thù. Chướng mục ma khói, Bùi Thông sắc mặt kinh hài bên trong, trong tay xuất hiện mấy cái toàn thân đen nhánh hạt châu, sau đó trong nháy mắt đem bóp nát, nguyên khí phun trào trong đó, âm vang một tiếng nổ tung lên. Nhất thời, toàn bộ quanh mình bị một đoàn nồng đậm màu đen bụi mù tràn ngập, hắc vụ nồng độ cực cao, đồng thời có hạn chế linh hồn chi lực hiệu quả. Một nháy mắt ở vào trong đó, tất cả mọi người phảng phất đều không có vào đến đưa tay, không thấy được năm ngón trong hắc ám. Hết thảy quang mang ở đây phảng phất đều bị cái này hắc vụ thôn vệ, lại kéo dài một chút liền khóa thần ma thiên giới lập tức liền biến mất. Ta liền có thể thoát đi nơi đây. Bùi Thông ở vào trong một cái góc, quanh mình hắc ám để hắn tạm thời có một chút cảm giác an toàn. Hắn cho rằng, giờ phút này, chỉ cần thu liễm khí tức của mình, đừng có quá nhiều hành động, khói đen không tiêu tan, Tiêu Viêm thời gian ngắn không có liền không có cách nào tìm tới hắn. O, bất quá hắn ý nghĩ như vậy là ngây thơ. Bởi vì tiếp theo, hắn liền phảng phất thấy được một vòng vô cùng chói lóa mắt quá giây lát. Dương, những này phảng phất có thể thôn vệ quang mang hắc vụ, tại cái này vòng bạch quang ánh sáng lóng lánh phía dưới, phảng phất hắc vụ đều bị trong nháy mắt xua tan. Mà tại ở xa, nguyên thần phân thân hướng hắn nhìn lại, khóe miệng chậm rãi dương lên, lại còn cho ta bịt mắt trốn tìm, hắc hắc, ta bắt được ngươi. Tiêu Viêm cười nói, thanh âm kia rơi vào Bùi Thông trong tai, lập tức để cái sau cảm giác trái tim đều là trì trệ mang, cái này đáng chết cảm giác áp bách. Chương 3625 dùng máu đến xối phanh phanh phanh. Quyền quyền đến thì thanh âm vang vọng ra, chợt liền chỉ nghe Bùi Thông kêu thảm thanh âm. Cho dù hắn là đế chi bất hủ bước đầu tiên, có thể vận dụng bất hủ chi lực như cũ không nhiều. Nếu như đem bất hủ chi lực dùng hết tình huống dưới đều không thể đánh chết địch nhân, như vậy sức chiến đấu liền sẽ trên diện rộng hạ xuống. Đế chi bất hủ đối với đấu thần tới nói, có được tính tuyệt đối nghiền ép, nhưng nếu đứng trước chính là tiêu hao cực thấp bất hủ nhục thân tới nói, trừ phi có thể đánh xuyên bất hủ nhục thể, tại ngang nhau cảnh giới phía dưới, không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chiến thắng bất hủ nhục thân khả năng cực thấp. Đây cũng chính là vì cái gì nguyên thần tại mênh mông thế giới bá đạo như vậy nguyên nhân, muốn đạt tới bất hủ nhục thân, vẻn vẹn chỉ là hậu thiên cố gắng, tu luyện cũng là rất khó đột phá đến cấp độ này, tiên thiên huyết mạch gen phi thường trọng yếu. Đương nhiên, sở dĩ nguyên thần có thể làm cho nhục thân của mình đột phá đến bất hủ, ngoại trừ huyết mạch bên ngoài, cùng bọn hắn phương thức tu luyện cũng là không cách nào chia cắt, hoàn toàn vứt bỏ lấy nguyên khí làm tu luyện, tại nhục thân bên trên, mở ra một đầu độc nhất vô nhị con đường, lấy tinh thần chi lực làm tu luyện gốc rễ, không ngừng rèn luyện nhục thân của mình chi lực. Sở dĩ những người này sẽ chủ quan, chính là bọn hắn cơ hồ chưa hề được chứng kiến nguyên thần cường đại, nên biết được, bây giờ Tiêu Viêm sở đoạt bỏ cỗ này nguyên thần phân thân, lực lượng cơ thể còn xa xa không có đạt tới đỉnh phong, còn có phi thường lớn tăng lên không gian, mà lần này cũng là Tiêu Viêm nguyên thần phân thân đoạt xá tới tay sau lần thứ nhất tu luyện. Cái này trong thời gian thật ngắn, nguyên thần phân thân hấp thu cần mưa tinh tinh thần chi lực sau, rõ ràng cảm giác được lực lượng cơ thể tăng lên một to con cấp độ. Song Phượng đã ánh mắt cô đơn giờ phút này nhìn xem Bùi Thông toàn thân vỡ nát xương cốt, liền như là trước đó hắn như vậy, hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu. Xoẹt, chỉ gặp nguyên thần phân thân cánh tay mãnh nhô ra, trực tiếp xuyên thủng Bùi Thông kia đã gần như tan ra thành từng mảnh nhục thể, đem Bùi Thông viên kia kim sắc bất hủ trái tim sinh sinh từ lồng ngực cho móc ra không. Đem trái tim trả ta, Biểu Thông phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mặc dù trước đó có bất hủ chi lực làm trèo chống tốc độ khôi phục kinh người, nhưng Tiêu Viêm hủy diệt tốc độ vượt qua hắn tốc độ khôi phục thời điểm, Bùi Thông vẫn không có bất luận cái gì chống đỡ biện pháp. Tiêu Viêm khó được nói nhảm, để tránh kéo dài thời gian sự tình sẽ có sinh biến, năm ngón tay trực tiếp dùng bóp, đem hữu lực nhảy lên, lại kim quang chói mắt trái tim, trong nháy mắt bóp nổ. Bùi Thông một miệng lớn máu tươi phun ra, đây không phải thương thế, mà là khí cấp công tâm, đương nhiên, không có tâm máu tươi càng là không được dâng trào ra ngoài. Tại Bùi Thông trong tiếng kêu thảm, Tiêu Viêm ánh mắt trầm xuống, nguyên thần phân thân lại là đưa tay một quyền, đánh phía đầu lâu, lúc này Thông hai mắt thất thần, hắn đã bỏ đi chống cự. Tiêu Viêm nắm đấm không có lưu tình chút nào, trực tiếp đem xóa bỏ, không cần thiết lưu sau đó hoạn, huống chi hiện tại còn không biết san thần cung cung chủ đến tột cùng là bực nào thực lực, mà lại những ngày san thần quan cho Tiêu Viêm ấn tượng 10 phần không tốt, không biết vì cái gì, Tiêu Viêm tổng cảm giác những này san thần cung phong cách hành sự cùng thần hy bên trong thiên nhân phủ phi thường giống như, cho nên Tiêu Viêm trong tiềm thức thì là đem bọn hắn ở trong thiên nhân phủ, cho nên nắm đấm không có thu ở. Bùi Thông nhục thân tại nguyên thần phân thân dưới nắm tay sinh sinh oanh thành thịt nát. Đương nhiên, Bùi Thông nạp giới Tiêu Viêm cũng sẽ không bỏ qua, dù sao cũng là một bất hủ. Trong nạp giới chế lợi phẩm hẳn là sẽ là tương đương phong phú. Giờ phút này Bùi Thông bị giết, Tiêu Viêm chậm rãi quay đầu nhìn về phía mặt xám như cho Phượng Đà. Vì mình an toàn cân nhắc, Tiêu Viêm sẽ không đối bọn hắn lại có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Lần này không có giết Phản Đà, liền đưa tới lớn như thế một đợt địch nhân. Cũng may chính là nguyên thần phân thân nhục thân lực lượng tiến một bước được tăng lên. Nếu không phải như thế, chỉ sợ thật đúng là muốn bị bọn hắn cho tính toán. Phượng Đà tiết lộ mình tin chi tiết sau, liền làm ra tính nhắm vào thủ đoạn từ đối phó Tiêu Viêm. Nếu là hôm nay thả bọn hắn thoát bất cứ người nào, lại đem lần này càng thêm kỹ càng tin tức truyền về đến san thần cung sau. Như vậy Tiêu Viêm chỉ sợ nhưng là không còn vận tốt như vậy. Phượng Đà ở bên trong, bao quát cái khác bay thú bên trên một đám đấu thần, đều không ngoại lệ, toàn bộ diệt sát. Cầm mười mấy mai nạp giới, Tiêu Viêm trong mắt không có chút nào khoái ý, bất quá trong nội tâm, đối với sinh tử, cũng đã sớm chết lặng, bọn hắn không có sát niệm, cũng sẽ không vẫn lạc, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn vật cạnh thiên trạch, điều này thiết luật vô luận đạt ở cái nào thế giới, đều là không dung cải biến. Tiêu Viêm thuận tay dò xét một chút Phượng Đà cùng Trang Thông hai người nạp giới, hai người này cũng không ra Tiêu Viêm sở liệu, có thần nguyên khí đan đều là vượt qua 500 ức, vẻn vẹn hai người liền cho Tiêu Viêm lại lần nữa cung cấp 1.000 ức thần nguyên khí đan chuẩn bị chiến đấu tài nguyên. Mặc dù trong tay đã có đầy đủ băng gạch thần nguyên khí đan, nhưng là tại thu hoạch khổng lồ số lượng thần nguyên khí đan thời điểm, vẫn như cũ sẽ để cho Tiêu Viêm trên mặt hiển hiện tiêu dung. Ai lại sẽ ngại nhiều tiền đâu, Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, đối với Tiêu Viêm tới nói, hắn giờ phút này tận khả năng thu thập như thế băng gạch thần nguyên khí đan. Mục đích thực sự cũng là vì thần hy muốn đứng trước chiến đấu là chuẩn bị dựa theo loại tốc độ này cùng thu thập xuống dưới. Chỉ riêng san thần cung chỉ sợ cũng sẽ dành cho Tiêu Viêm phi thường khổng lồ một cái thần nguyên khí đan có được số lượng. Chí ít, đương Tiêu Viêm trở lại thần hy thời điểm, tuyệt đối không phải hạt cát trong sa mạc, mà là đầy rẫy, khiến người trố mắt một số lượng. Chiến tranh cần liền tài nguyên, mà Tiêu Viêm giờ phút này làm ra chính là chỉnh hợp tài nguyên. Như nữ đế lời nói, huyền âm trên giới chính là thần hy diễn sinh, mà ra lần thế giới, những tư nguyên này đều là tòng thần hy tách rời thần hy bây, giờ cần những tư nguyên này, cho nên Tiêu Viêm, như thế, chính là, đối thần hy chính xác trợ giúp. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không nghĩ một mực giết chóc, nhưng sau khi bước lên con đường này, hắn liền minh bạch, hoặc là tay của hắn dính đầy máu tươi của địch nhân hoặc là, chính là địch nhân tay dính đầy máu tươi của hắn. Không có lựa chọn, không có đường lui, chỉ có anh dũng hướng về phía trước, cho dù máu me khắp người, đó cũng là chiến sĩ máu tươi, hết thảy đều kết thúc. Lần này san thần cung đến đây tất cả liệp thần giả, toàn bộ bị Tiêu Viêm đều xóa bỏ. Bùi Thông sau khi ngã xuống, hắn thi triển khóa thần ma thiên giới cũng là chậm rãi từ từ tiêu tán. Mà liền tại lúc này, một trận kịch liệt tiếng vỗ tay từ đằng xa truyền đến, chỉ gặp một đám thân ảnh đều là đối Tiêu Viêm, lao mắt mà nhìn. Những này thân ảnh, chính là tại nguy cơ tiến đến trước. Từ Tiêu Mưa các như là bốc hơi khỏi nhân gian đám người, các người như thế, cũng không tránh khỏi quá bất nhân nghĩa đi. Tiêu Viêm nhìn xem một màn này, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cảm giác mười phần bất đắc dĩ. Làm nửa ngày, bọn hắn vẫn luôn tại Tiêu Viêm thậm chí hoài nghi tại hắn chiến đấu những thời giờ này bên trong, những người này không biết ở nơi đó uống trà, đối với hắn chiến đấu dừng lại bình phẩm từ đầu đến chân đâu. Nữ đế nhìn xem Tiêu Viêm, đôi mắt cũng là cong thành vành trăng khuyết, nhìn xem Tiêu Viêm trong ánh mắt có thể nói là ẩn chứa rất nhiều thần sắc, hàm tình mạch mạch phảng phất tại trong mắt nàng, Tiêu Viêm chính là hắn tôn thượng. Chương 3626, thỉnh giáo kiếm hướng mặt trời. Đây là chính ngươi dẫn tới mầm tai vạ đi, dám đem sang người của thần cung mang theo trên người, xảy ra chuyện như vậy, cũng là hợp tình lý. Kiếm hướng mặt trời ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm, hắn vốn cho rằng Tiêu Viêm vẹn vẹn chỉ là một cái thất tinh đấu thần trung kỳ. Chưa từng nghĩ đến Tiêu Viêm lại còn có một bộ bất hủ phân thân. Điều này thực khiến kiếm hướng mặt trời cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn trông thấy Tiêu Viêm nguyên thần phân thân một cái chớp mắt. Chính là có thể cảm nhận được nó mạnh mẽ nhục thân lực lượng. Tiêu Viêm giờ phút này quay đầu nhìn về phía kiếm hướng mặt trời, nguyên thần phân thân cũng là tại bản tôn bên cạnh, ánh mắt ngưng lại, đối kiếm hướng mặt trời nhẹ giọng mở miệng, xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Tới chỗ này sau, kiếm hướng mặt trời cũng không có đã cho Tiêu Viêm nửa điểm sắc mặt tốt, Tiêu Viêm thế, nhưng là một cái mang thù người. Lúc này liền là phải tiếp tục thỉnh giáo kiếm hướng mặt trời, đương nhiên là lấy nguyên thần phân thân khiêu chiến kiếm hướng mặt trời. Đám người nhao nhao lưu lại, đem kiếm hướng mặt trời cô lập ra, chỗ có người ánh mắt đều nhìn về Kiếm Hướng Mặt Trời. Lúc đầu Kiếm Hướng Mặt Trời vẫn còn muốn tìm lấy cớ đường nhét, có thể nói là tương đổ mọi người đẩy. Hướng Mặt Trời a, đều chủ động tìm ngươi thỉnh giáo, làm tiền bối ngươi phải có trách nhiệm, phải có đảm đương, cũng không thể tìm lý do chối từ a. Nữ đế ôm băng uẩn thỏ, ý vị thâm trường nói, tất cả mọi người là nghiêm túc nhẹ gật đầu, đều là ánh mắt tràn đầy mong đợi. Đặc biệt là Khổng Mạnh, đầu kia điểm cùng gà con mổ thóc giống như. 9494, Kiếm Hướng Mặt Trời, huynh nhất định phải hảo hảo chỉ giáo một chút. Vẻ mặt Kiếm Hướng Mặt Trời nghiêm túc nhìn đám người, mình tự hồ không có lý do cự tuyệt. Tiểu tử, kiếm của ta là giết người kiếm, ngươi nhất định phải thỉnh giáo ta sao? Kiếm Hướng Mặt Trời thân hình chậm rãi thẳng tắp, lơ lửng giữa không trung bên trong Kiếm Hướng Mặt Trời, cả người nhìn liền tựa như một thanh kiếm sắc. Cho dù là kiếm thuật, chỉ sợ tại nhìn thấy Kiếm Hướng Mặt Trời thời điểm, đều sẽ cung kính hướng hắn thỉnh giáo. Loại này, đối với kiếm đạo minh ngộ đã rót vào linh hồn, làm phiền tiền bối. Tiêu Viêm cũng không lưu lại. Đối với nguyên thần phân thân bất hủ nhục thân tới nói, Tiêu Viêm cũng không hiểu biết bây giờ lực lượng cơ thể đến tột cùng đạt đến cái nào cấp độ. Chỉ là tại đối mặt Điệu Thông cùng Phượng Đà hai cái đế chi bất hủ bước đầu tiên cường giả lúc, nguyên thần phân thân, thì là biểu hiện ra tuyệt đối nghiền ép tư thái. Như vậy Tiêu Viêm rất muốn thử một lần, nguyên thần phân thân đến tột cùng có thể chiến bao nhiêu. Ngược lại là có mấy phần dụng khí, đã như vậy, hôm nay liền ban thưởng ngươi ba kiếm, có thể đón lấy ta ba kiếm, ta liền tặng ngươi thiên đạo kiếm cương. Kiếm Hướng Mặt Trời hai tay ôm ngực, chân đạp phi kiếm, rất có kiếm tiên chi ý, vậy liền đa tạ tiền bối đem tặng. Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, tự tin là chuyện tốt, nhưng không thể mù quáng, dạng này sẽ chỉ lộ ra rất ngu ngốc. Kiếm Hướng Mặt Trời nói chuyện luôn luôn rất khó nghe, nhưng sự thật chính là như thế, ta một kiếm này, không có danh tự, nhưng đã người mới vô số, sợ một kiếm đưa ngươi chém, cho nên cho ngươi ba lần cơ hội, một kiếm sau kiếm mạnh, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Kiếm Hướng Mặt Trời chậm rãi nói, Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, bản tôn đã tránh lui đến một bên, sợ bị chiếu cùng, xin tiền bối xuất kiếm. Nguyên thần phân thân Tiêu Viêm nhẹ giọng mở miệng, trên thân cường đại huyết khí lưu chuyển, hắn không cần làm bất kỳ chuẩn bị nào, cường đại thân thể có thể tùy thời làm ra công kích cùng phòng ngự. Kiếm Hướng Mặt Trời nhìn xem Tiêu Viêm, cánh tay trực tiếp vừa nhất, cũng là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hướng phía Tiêu Viêm một trảm, chỉ gặp giữa hai ngón tay, một đạo kim sắc kiếm cương gào thét mà ra, hướng phía Tiêu Viêm trực tiếp chém tới. Nhìn xem đạo này gào thét mà đến kim sắc kiếm là, Tiêu Viêm hai con ngươi mộ, nhưng ngưng lại, bởi vì Tiêu Viêm đúng là cảm thấy mãnh liệt ý uy hiếp, không hề, do dự điên cuồng vung ra song quyền, ầm ầm, lực lượng cường đại tại Tiêu Viêm nắm đấm đỉnh bộc phát, phản phất hư không tại cường đại kinh khí hạ bạo tạc, nắm đấm vung ra vô hình kinh lực cùng kim sắc kiếm cương đối oanh, cả hai bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Nhưng Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, trong lúc bất tri bất giác, bị cái này kim sắc kiếm cương bức lui hơn 10 trượng, Tiêu Viêm liên tục đánh ra mười mấy quyền, Tiêu Viêm kinh hãi, bởi vì cho dù là mới đối chiến Bùi Thông thời điểm, kỳ thực bên trên đều không có thi triển ra giờ phút này quyền kình. Tiêu Viêm giờ phút này đối oanh kim sắc kiếm là mỗi một quyền, chỉ sợ đều là đủ đánh tan thông, nếu là cái này mười mấy quyền là đánh vào biểu toàn thân bên trên, cái sau sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh thành tro bụi. Rút lui mười mấy dài, cũng vung ra mười mấy quyền sau, cái này kiếm thứ nhất Tiêu Viêm xem như đón lấy, nhưng giờ phút này nguyên thần phân thân cũng là đầy nhức đầu mồ hôi, như lâm đại địch. Tiêu Viêm đã sớm đoán được Kiếm Hướng Mặt Trời rất mạnh, không đối, hẳn là nói, giờ phút này xuất hiện tại nữ đế bên cạnh mỗi người, bọn hắn đều phi thường cường đại, chỉ bất quá không có biểu lộ ra mà thôi. Bọn hắn giờ phút này, càng nhiều hơn chính là tùy tâm sở dục, thậm chí tự phong cảnh giới, hưởng thụ thời gian. Có thể đón lấy ta một kiếm này, ngược lại cũng có chút hứa tư cách, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, mới ôm một kiếm này, ta chỉ vận dụng một thành không đến lực lượng, cho nên cái này kiếm thứ hai, ngươi còn dự định tiếp sao? Kiếm Hướng Mặt Trời nhìn về phía Tiêu Viêm, lạnh lùng hỏi, nếu là thỉnh giáo tiền bối, đương nhiên muốn tiếp. Tiêu Viêm ổn định lại nguyên thần phân thân thân hình, giờ phút này hai con ngươi bên trong cũng là lộ ra kiên nghị, hết sức chăm chú nhẹ gật đầu, tốt, ta cũng không ngại nói cho ngươi. Cái này kiếm thứ hai ẩn chứa ta ba thành lực. Kiếm Hướng Mặt Trời nói, vẫn không có rút ra thả lỏng phía sau bảo kiếm, chỉ là hai ngón cũng gấp, trong lòng một cái ý niệm trong đầu liền có thể thành kiếm đạo. Vừa mới nói xong, Kiếm Hướng Mặt Trời hai ngón lại lần nữa vung lên, cùng mới động tác giống nhau như đúc, thậm chí không có bất kỳ cái gì một tia dư thừa sai lầm, gọn gàng, nhưng cũng vô cùng cường đại. Hai ngón vung ra, lại là một đạo chỉ ít nhìn thường thường không có gì lạ kim sắc kiếm cương. nhưng đạo này nhìn hết lần này tới lần khác bình thường kim sắc kiếm là, còn không có tới gần Tiêu Viêm. Giờ phút này nguyên thần phân thân đã là hiện đầy mồ hôi lạnh, toàn thân cơ bắp đều cấp bằng gấp, bởi vì tại đạo này kim sắc kiếm cương bên trên, nguyên thần phân thân đúng là cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nếu là không chống đối nổi đạo này kiếm là, bị chém giết đều vô cùng có khả năng. Giờ phút này Tiêu Viêm vung ra nắm đấm, nguyên thần phân thân thân thể mạnh mẽ lực lượng đều bộc phát, không có bất kỳ cái gì tổ lệ xinh đẹp chiêu số tràn ngập lực lượng hủy diệt, nắm đấm chính là nguyên thần vũ khí mạnh mẽ nhất, bởi vì cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, chỉ cần có đầy đủ lực lượng cường đại lúc, nắm đấm liền nhất cứng rắn đạo lý. Đông đông đông, tiếng vang trầm nặng tại trên nắm tay bộc phát, tại kia giữa không trung càng là tạo thành vô số quyền ảnh, sau đó cùng kim sắc kiếm là va chạm. Mặc dù nhìn như cả hai không có trực tiếp tiếp xúc, nhưng là nguyên thần phân thân trên nắm tay xuất hiện từng đạo tranh đi kiếm thương, máu tươi tại song quyền phía trên bộc phát, sau đó liền trên thân áo bào như là bị vô số thanh lợi kiếm chạm xấu, toàn bộ nhục thân bên trên từng đạo vết kiếm hiển hiện. Rõ ràng cái kia kim sắc kiếm là khoảng cách nguyên thần phân thân vài chục trượng, nhưng nguyên thần phân thân cũng đã máu me khắp người, da thịt nổ tung, nhưng Tiêu Viêm không có đình trệ mang, điên cuồng huy động nắm đấm, cho đến đem đạo này kim sắc kiếm cương triệt để đánh tới. Nhưng giờ phút này nguyên thần phân thân đã máu me khắp người, da tróc thịt bông. Bộ chương 3627, tổ quát, suy suy, nguyên thần phân thân đáng sợ vết thương cấp tốc khép lại, cơ hồ chỉ là tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa liền hoàn toàn khôi phục, nhưng điều này cũng làm cho Tiêu Viêm đồng tử hơi co lại. Dù sao nguyên thần phân thân cho đến trước mắt còn chưa bao giờ xuất hiện qua bậc này thương thế, đương nhiên nguyên thần phân thân triển hiện ra nhục thân lực lượng cũng tương tự, để kiếm hướng mặt trời trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn cho là mình cái này kiếm thứ hai đủ quan đánh cho trọng thương, rất không tệ nhục thân lực lượng, nếu ngươi có thể đón lấy ta cái này kiếm thứ ba, đã nói lên đế chi bất hủ bước thứ hai cường giả, ngươi cũng có thể cùng nó chiến. Kiếm hướng mặt trời hai ngón phía trên như có kiếm minh, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng trọng, mình nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể tại kiếm thứ ba bên trong tìm được sinh cơ. Tố mệnh chi thuật, bản tôn cùng nguyên thần phân thân hai thân ảnh trùng điệp, hóa thành một đạo, sau đó một, nhưng ngẩng đầu, nguyên bản không có nguyên khí ba động nguyên thần phân thân, giờ phút này cùng bản tôn dung hợp lại với nhau về sau, hỏa diễm cùng lôi đình âm vang ở giữa bộc phát ra. So với trước đó, khí tức lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ, bất kể như thế nào, bản tôn nhục thân lực lượng cũng là không hề kém, huống chi có diệt hư lôi mạch gia trì, cường độ tăng lên không chỉ một sao nửa điểm. Đây chính là ngươi trạng thái mạnh nhất sao, cũng là hoàn toàn chính xác, có nhiều thứ, nhưng là không nhiều. Kiếm hướng mặt trời cho đủ Tiêu Viêm thời gian chuẩn bị, nhìn xem ở xa tản ra khí thế cường đại Tiêu Viêm, ánh mắt vẫn như cũ bình thản, tựa hồ cũng không có mang đến cho hắn nhiều ít kinh ngạc. Tới đi tiền bối, ta chuẩn bị xong. Tiêu Viêm mộ, nhưng ngẩng đầu, một đôi kiên nghị đôi mắt nhìn về phía kiếm hướng mặt trời. Hư, kiếm hướng mặt trời cánh tay vừa nhất, hai ngón phía trên kiếm là tứ ngược, kiếm chém ra. Một kiếm này so với trước đó hai kiếm phát tán ra ba động hoàn toàn khác biệt, toàn bộ không gian đều bộc phát ra chói tai kiếm minh hô vị âm thanh. Một đạo kim sắc kiếm quang hướng phía Tiêu Viêm chém tới. Tiêu Viêm rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích, nguyên khí hóa thành hỏa diễm cùng lôi đình điên cuồng tràn vào trong đó. Phệ Viêm Bôn Lôi Thước ẩn chứa nguyên thần phân thân thân thể mạnh mẽ lực lượng một thước, mảnh vung ra, ánh lửa cùng lôi đình cũng là phóng lên tận trời. Chấn thần bãi đạp, một thước chém ra về sau, Tiêu Viêm biết được, lực lượng như vậy muốn ngăn lại kiếm hướng mặt trời một kiếm này còn xa xa không đủ. Chấn thần đạp mạnh thứ hai đạp, thứ ba đạp, thứ tư đạp, thứ năm đạp, bởi vì nguyên thần phân thân gia trì hạ, chấn thần bảy đạp vẹn vẹn chỉ là thứ ba đạp, chỉ sợ cũng có thể rất xa bản tôn thi triển lúc bảy đạp chi uy, cho nên năm đạp đã là cực hạn. Bản tôn lực lượng cơ thể còn chưa đủ mạnh, tố mệnh chi thuật hạ chỉ có thể thi triển thứ năm đạp, nhưng mặc dù chỉ là năm đạp, kia ngưng thực dấu chân liền đã ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, âm âm ở giữa oanh đạp mà xuống. Dẹp, Phệ Viêm Bôn Lôi Thước tại kim sắc kiếm quang này phía dưới, yếu ớt vô cùng, trong khoảnh khắc liền bị đều trảm diệt, sau đó kim sắc kiếm quang này càng là thế không thể đỡ. Trực tiếp đánh vào chấn thần đệ nhất đạp lên, bộc phát ra âm âm tiếng vang, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là trì trệ, đệ nhất đạp liền sụp đổ mà đi, chợt thứ hai đường đạp, thứ ba đạp, không hề nghi ngờ. Liên tiếp tại đạo kiếm quang này hạ sụp đổ mà đi, rơi vào thứ tư đạp lên mới có thể miễn cưỡng có thể cùng nó địch nổi. Ầm ầm, toàn bộ không gian chấn động, mấy hơi thở sau, thứ tư đạp lên cũng truyền tới kết vị thanh âm, sau đó ầm vang một tiếng lại lần nữa sụp đổ. Tiêu Viêm ánh mắt run rẩy, bởi vì Diệt Sạch muốn đạp sau, ánh kiếm màu vàng óng này tựa hồ không có thụ nhiều ít ảnh hưởng, vẫn như cũ là đại tráng, đánh phía thứ năm đạp, đông. Một đạo va chạm thanh âm vang vọng, kim sắc kiếm quang đánh vào thứ năm đạp ngưng thực dấu chân phía trên, toàn bộ dấu chân đều là đột nhiên trệ. Lăng lệ kim quang phản phất có thể mới diệt hết thảy, lệnh đệ năm đạp cũng bắt đầu run rẩy. Nữ đế nhìn xem Tiêu Viêm thi triển đấu kỹ, trong mắt đẹp hiện ra tinh mang, bởi vì đây là tôn thượng đấu kỹ, loại cảm giác quen thuộc này, để nàng càng là tâm viên y mã. Vị vị, thứ năm đạp lên lại lần nữa truyền đến vỡ vụn thanh âm, Tiêu Viêm đôi mắt hơi co lại, lúc này cắn răng một cái, trên da thấm ra máu tươi, lại lần nữa giơ chân lên đến. Một bước này phi thường gian nan, có thể trông thấy tiêu thể đều tại không bị khống chế run rẩy. Phúc phúc, Tiêu Viêm một miệng lớn máu tươi phun ra, khí huyết cuồn cuộn, cái này đạp mạnh đối với hắn nội thể cũng có không nhỏ trình độ tổn thương. Tiểu tử này chỉ là luận bàn, không cần thiết như thế phân cao thấp. Kiếm hướng mặt trời cũng là, lấy thực lực của hắn đế chi bất hủ bước thứ hai, đều chưa hẳn có thể tiếp được hắn một kiếm này. Hai người tính tình ngược lại cũng có chút tương tự, ai cũng không chịu thua. Mọi người thấy hai người, bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ đế, hắn thật là chú ý chúng sinh, Ngô Thiền đã thức tỉnh, trên mặt còn có hay không tiêu tán mệt ý, thoạt nhìn là kinh lịch một trận không ngủ không nghỉ đại chiến. Chú ý chúng sinh đã vẫn lạc, hắn là chú ý chúng sinh chuyện thế. Nữ đế lắc đầu hồi đáp, chuyện thế a à, hắn sao chú ý chúng sinh muốn tốt chơi một chút, bất quá thích phân cao thấp tính tình ngược lại là giống nhau như đúc. Ngô Thiền cười nói, hiển nhiên bọn hắn đều từng nhận biết chú ý chúng sinh, cho nên đây mới là hắn a. Nữ đế hồng nhuận khóe miệng có chút dương lên, nhìn xem Tiêu Viêm thân ảnh đồng thời, đôi mắt bên trong lấp lóe qua quá nhiều cùng chú ý chúng sinh quá khứ. Bất quá hắn một thế này cũng quá yếu một ít đi, mà lại ta cảm giác hắn bộ dáng rất giống một người. Ngô Thiền lông mày hơi nhíu, đánh giá Tiêu Viêm, mắt lộ ra suy tư. Anh, ta cũng có loại cảm giác này. Một bên mấy người nhao nhao gật đầu, tựa hồ cũng có cảm giác giống nhau. Đoạn, ta nhớ ra rồi. Hình dạng của hắn cùng sang thần cung kia chỗ ngoại trừ xuyên kiểu tóc bên ngoài giống nhau như đúc. Lúc này một người trong đó đề một câu, bỗng nhiên đám người toàn bộ ánh mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại, phân lộn xộn ô kịp phản ứng. Nữ đế, đây là tình huống như thế nào? Đám người nghi, hoặc nhìn về phía nữ đế. Đây chính là hắn sở dĩ thực lực yếu như vậy nguyên nhân. Nữ đế đạo, chúng ta tồn tại thế giới, bất quá chỉ là thần chiếu phân liệt mà ra lần thế giới, là sai lầm dòng sông thời gian diễn sinh. Mà ra chi nhánh, hắn phân đi vốn nên thuộc về Tiêu Viêm thế giới chi khí, cho nên mục đích của chuyến này chính là đoạt lại thế giới chi khí. Nữ đế vuốt ve băng bộ thỏ, không nhanh không chậm nói. Đám người nghe vậy trong mắt vẫn như cụ che kính nghi hoặc, bọn hắn cũng không thể lý giải cái gì lần thế giới, còn có sai lầm dòng sông thời gian, đây đều là thuộc về cấp bậc cao hơn vấn đề. Nữ đế có ý tứ là nói, hắn muốn đi giết sang thần cung cung chủ tổ quát. Ánh mắt mọi người có chút kinh nghi nhìn xem nữ đế muốn đoạt lại thuộc về hắn thế giới chi khí, chỉ có thể như thế. Nữ đế khẽ gật đầu, coi như hắn có đế chi bất hủ bước thứ hai thực lực ca, đánh giết tổ này cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Nghe vậy đám người nhao nhao lắc đầu, cảm thấy việc này quả thực chính là tại người si nói mộng. Nữ đế nghe vậy mỉm cười, chậm rãi nói, đây không phải còn có các ngươi sao, đám người tại chỗ sửng sốt. Tổ quát thực lực nghe nói những năm này cũng không tiến triển. Nhưng là hắn ma hạ bất hủ cường giả thế, nhưng là không ít. Bây giờ liệt thần cung quy... Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.